Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 864, cơ vô hối cố xử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm thiên tinh đế quốc đế đô Cửu Diệu Thành từ trước đến nay cũng là phồn hoa đại danh tinh nhất là làm khởi nguyên thương thành ở chỗ này tin tức sau khi truyền ra, phát triển tốc độ càng là có thể dùng để hình đăng ngắn ngủi thời gian mấy tháng, khởi nguyên thương thành tên đã truyền khắp thiên lan đại lục trung vực tại mặt khác bốn vực bên trong cũng có không nhỏ danh khí. Thiên lan đại lục rộng lớn vô biên, liên quan tới khởi nguyên thương thành tin tức phần lớn đều là từ truyền tin trận pháp hoặc là những cái kia du lịch tu luyện giả truyền ra cho nên còn lại chính là vực tu luyện giả chỉ có thể thấy thèm thiên tinh đế quốc phụ cận tu luyện giả hưởng thụ khởi nguyên thương thành mang đến nhanh gọn. Từ Văn Thiên Cơ chủ trì dựng cái tiến bản đại hình đầu mối truyền tống trận pháp bao giờ cũng đều không tại vận chuyển, trên trận pháp lắp đặt năng lượng quanh co không giờ khắc nào không tại hấp thu giữa thiên địa linh lực tại Cửu Diệu Thành phụ cận trên không thậm chí đều tạo thành một cái trọn vẹn ngàn trượng lớn nhỏ phễu hình dáng linh lực luồng khí xoáy. Một lúc mới bắt đầu Cửu Diệu Thành các cư dân đối với cái này đều cảm thấy 10 phần e ngại. Bất quá khi bọn họ phát hiện Cửu Diệu Thành linh lực nồng độ tăng lên gần gấp đôi về sau, e ngại biến mất không thấy gì nữa, biến thành cuồng nhiệt. Đây chính là Cửu Diệu Thành A, tốt thành thị phồn hoa. Thật là nồng nặc linh lực, có người đi ra truyền tống trận pháp, nhìn lấy phương xa Cửu Diệu Thành, thần sắc kinh thán. Quảng cáo, vừa mới đó là bốn đại học viện học viên A, quả nhiên cùng trong truyền thuyết một dạng, bọn họ giống như cùng khởi nguyên thương thành ký kết thỏa thuận gì, đem nơi này trở thành lịch luyện chi địa. Hiệp nghị, đừng nói giỡn, khởi nguyên thương thành há lại bốn đại học viện có thể so với được. Ta nghe nói trong tiệm bồn hoa đều là thánh nhân cấp bậc. T, nghe nói bốn đại học viện viện trưởng cũng bất quá là tôn giả thực lực đi. Theo truyền tống trận pháp đi ra những người tu luyện nghị luận ầm ĩ, thực lực của bọn hắn hoặc là thân phận đều 10 phần không tầm thường. Có thể dựng cùng đầu mối truyền tống trận pháp đối ứng chi nhánh truyền tống trận pháp đều là một vài gia tộc lớn hoặc đại thế lực. Phổ thông tu luyện giả căn bản không có năng lực sử dụng. Những thứ này đi vào Cửu Diệu Thành tu luyện giả, không có gì ngoài thiên tinh đế quốc cùng phụ cận còn lại phần lớn đều là loại người này. Đương nhiên, còn bao hàm có kẻ độc hành cùng còn lại chủng tộc bất quá số lượng so ra mà nói tự nhiên phải thiếu rất nhiều. Cơ vô hối cùng bạch lão hiện chính nhìn xuống Cửu Diệu Thành, đem cái này phồn hoa một màn tất cả thu vào đáy mắt. Tại ta vẫn là hoàng tử thời điểm trong lòng thì có một cái mơ ước. Cơ vô hối trong mắt lộ ra vẻ hồi ức, khi đó ta liền suy nghĩ thiên tinh đế quốc thực lực tại thiên lan đại lục tuy nhiên đã được cho không yếu tương hòa những cái kia đỉnh phong thế lực gia tộc so sánh thật sự là yếu đi quá nhiều. Nếu là ta lên làm hoàng đế, nhất định muốn đem thiên tinh đế quốc tên truyền khắp toàn bộ thiên lan đại lục. Bạch lão cười cười, không nói gì, hắn hiểu được hiện tại cơ vô hối vẻn vẹn cần một cái lắng nghe người, để hắn đem trong lòng đồ vật toàn bộ thổ lộ hết đi ra. Cho nên ta không ngừng đề cao thực lực của mình, lôi kéo những cái kia quyền thần quý tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuối cùng ta trở thành thái tử, trở thành thiên tinh đế quốc thiên tinh đại đế. Cơ vô hối biểu lộ có chút kích động, hắn nghĩ lại tới đã từng ầm ầm sóng dậy thời gian. Quảng cáo, hắn đối tâm tình đem khống lực thập phần cường đại, thở nhẹ một cái thần sắc liền khôi phục bình thường. Cơ vô hối cảm khái, mấy tháng này hiện đang hồi tưởng lại đến, còn có một loại cảm giác như đang mơ. Bạch lão cười cười, bệ hạ mục tiêu, không phải lấy một loại phương thức khác thực hiện A cơ vô hối trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Đúng là như thế, hiện tại Cửu Diệu Thành danh tiếng sợ là đã vượt xa những đại thế lực kia thật sự là có chút mộng huyễn. Người cảm giác hiện tại Cửu Diệu Thành, bố cục có phải hay không hơi nhỏ? Bạch lão hiếu kỳ hỏi, bệ hạ chẳng lẽ là muốn tiến hành xây dựng thêm? Cách chương.